Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, tội ác. Tô Ly dứt lời, Thủy Hiếu Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn, Ma Kiếm Thiên Tôn, đám người biểu tình ngẩn ngơ. Sau đó, lộ ra một cái giờ khóc giờ cười biểu tình. Bọn họ đều là chí tôn cấp võ giả, cư nhiên cũng sẽ phạm loại sai lầm này. Bất quá lần này ngược lại là thật không có thể trách bọn hắn sơ ý sơ suất. Dù sao, bọn họ vừa rồi, tất cả đều đem lực chú ý đặt ở Tô Ly trên người. Căn bản không suy nghĩ qua Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, những thứ này tương đương người. Hiện tại kinh Tô Ly nhắc nhở, bọn họ lập tức phản ứng kịp. Đúng vậy, cũng không phải Tô Ly một người có thể tấn cấp vương giả. Thu được thiên địa tán thành, đem Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc trừ ra, cũng còn có bốn cái hạch tâm căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt. Thành Tô Ly hộ đạo người đâu? Bốn người này hiện tại, Vương Tú Tú đã pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 52%. Tổng cộng sở hữu 44 cái người hộ đạo danh ngạch. Tần Đông đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 43%. Tổng cộng sở hữu 17 cái người hộ đạo danh ngạch. Lý Thủ Nhất đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 42%. Tổng cộng sở hữu 16 cái người hộ đạo danh ngạch. Vạn Thánh Khiết đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 34%. Tổng cộng sở hữu 8 cái người hộ đạo danh ngạch. Thậm chí, liền Hướng Dương đều muốn pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 23%. Có thể sở hữu 3 cái người hộ đạo danh ngạch. Còn như Thường Nhạc Nhạc thì là bị bỏ quên. Thường Nhạc Nhạc chỉ là đem pháp tắc chi lực tăng lên tới 12%. Chỉ có thể sở hữu một cái người hộ đạo danh ngạch. Có những thứ này tiểu gia hỏa tấn cấp vương giả, thu được thiên địa tán thành, vẫn không thể đem cái kia 13 cái lão bài hoàng giả gắng gượng đống đến chí tôn sao? Tô Ly đứng ở Đỗ Khai Bình bên cạnh, nhìn những thứ này chí tôn cấp võ giả lộ ra chợt biểu tình. Trên mặt tươi cười, kỳ thực, không chỉ là những cái này lão bài hoàng giả có thể tấn cấp chí tôn. Liền chính hắn cũng có thể trở thành Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, bốn người này người hộ đạo, tranh thủ đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Đánh vỡ điều thứ 7 cực hạn gông xiềng, trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly trên người toát ra một hồi nồng nặc hắc ám quang mang. Làm hắc ám quang mang tán loạn, vũ hồn, Beelzemon, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, ma vương chân thân. Bị Tô Ly giải trừ hết, hắn biến thành bộ dáng nhân loại. Lão sư, các vị tiền bối, chúng ta đi xuống trước đi. Tô Ly hướng về phía 13 vị trí tôn nhẹ giọng nói. Hắn cũng không có phát hiện ở liền từ những trụ sở khác thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm bên trong. Bắt ám thuộc tính 4 cấp, 5 cấp đỉnh phong yêu thú. Dùng để hấp thu yêu hồn, cô đọng Lilydermon bổn nguyên dấu ấn. Bởi vì Tô Ly có ý tưởng khác, hắn muốn xem thử một chút, dùng ma giới ma thú cùng mãnh thú chi hồn cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Sẽ có hay không có đặc thù gì hiệu quả. Cho nên, những thứ này yêu vương, yêu hoàng chi hồn, Tô Ly một cái đều không có để lại. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn không có để lại. Chí ít trong này có thể lưu lại 2 cái yêu vương chi vưu ở Tô Ly nghĩ điều này thời điểm. Đỗ Khai Bình những người này nghe được lời hắn nói, đều là gật đầu. Sau đó, một nhóm 14 người dồn dập đi về phía trước ra khỏi một bước. Liền trực tiếp từ hư không vết rách bên trong đi ra. Một bước liền xuất hiện ở mặt. Tận đến giờ phút này, làm hư không vết rách bên trong triệt để đã không có năng lượng phóng thích. Phá toái hư không mới rốt cục bắt đầu phục hồi như cũ. Tô Ly thân ảnh trực tiếp hiện lên Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc trước mặt. hắn đang muốn đem hai nữ nhân hiện tại là có thể tấn cấp vương giả tin tức tốt nói cho các nàng biết. Liền phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì những nữ nhân này xem ánh mắt của hắn có cái gì không đúng. Nếu như chỉ là Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc, Tô Ly còn có thể lý giải. Dù sao, một nhà ba người lâu như vậy không hảo hảo ân ái. Biết toát ra phương diện này ý tưởng cũng rất bình thường. Nhưng làm sao liền Vương Tú Tú, Vạn Thánh Khiết cũng đang dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Càng thậm chí hơn, bao quát Hứa Sở Sở cái này lão bài hoàng giả ở bên trong. Hết thảy nữ tính võ giả, xem ánh mắt của hắn tất cả đều giống nhau, mang theo vô cùng thẳng thừng dục vọng. Ngoạn tao, Tô Ly trong đầu tốc biến nào đó một cái ý niệm trong đầu. Biểu tình đều thư ra trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi chính mình thứ sáu vũ hồn, Lilydermon. Đại biểu tội ác, sắc dục. Cho nên, sắc dụ loại này tội ác biểu hiện hình thức, không phải hắn muốn làm cái gì, mà là hết thảy chứng kiến nữ nhân của hắn, muốn đối với hắn làm chút cái gì. Giảng đạo lý, Tô Ly nghĩ tới khả năng này trước tiên, kỳ thực có chút nhớ cười. Bởi vì loại biểu hiện này hình thức, đối với bất kỳ một cái nào, tục tằng, nam nhân mà nói, đều là một cái thần kỹ, thậm chí có thể hiểu thành, ta được một loại bệnh, một loại nữ nhân chỉ cần thấy được ta, liền lập tức muốn gì đó tuyệt chứng của ta. Bất quá, loại sự tình này cũng chỉ có thể tưởng tượng, không, căn cứ kinh nghiệm trước kia đến xem, chỉ cần đem tội ác, sắc dục, năng lực phát huy được một lần, phía sau cũng sẽ không có loại này hiệu quả. Nói cách khác, muốn biết sắc dục năng lực, thực sự cùng ta ban đầu nghĩ như vậy, chỉ cần làm một lần là được. Tô Ly trong lòng toát ra cái ý niệm này, theo, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói, các ngươi nhìn ta như vậy cần gì phải. Hắn lộ ra một cái, ta trên mặt có lọ, biểu tình, thật thì là muốn thông qua Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc cảm thụ, để phán đoán một ít gì đó. Tô Ly dứt lời, Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc mới hồi phục tinh thần lại. Hướng Dương ánh mắt như trước một ít si mê, mang theo dục niệm, nàng hướng về phía Tô Ly nhẹ giọng nói, lão công, ngươi xem đứng lên, xem thật kỹ, ân, ân. Thường Nhạc Nhạc liền vội vàng gật đầu, không chỉ là hai người bọn họ, ngoại trừ nam tính võ giả bên ngoài, giờ này khắc này, ở đây hết thảy nữ tính võ giả, đều cảm thấy Tô Ly tướng mạo, vóc người, khí chất, hết thảy tất cả, thật sự là quá hoàn mỹ, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của các nàng, Vạn Thánh Khiết, Vương Tú Tú, Hứa Sở Sở. Những nữ nhân này, càng là khuôn mặt đều một ít hơi đỏ lên, bởi vì các nàng mới vừa nghe được Hướng Dương kêu Tô Ly, lão công. Lại có chút ước ao, thì dường như các nàng cũng muốn hô lên tiếng xưng hô này. Loại ý nghĩ này, làm cho các nàng trái tim, phù phù, phù phù, phù phù. Điên cuồng nhảy lên, nhưng càng nghĩ thì càng là khó khống chế suy nghĩ của mình. Các nàng không biết, liền cái này, hay là bởi vì Tô Ly không có hấp thu yêu hồn. Cô đọng bổn nguyên con dấu hiệu quả. Nếu như Tô Ly đem Lilydermon 5 miếng bổn nguyên dấu ấn toàn bộ cô đọng hoàn thành. Như vậy, tại chỗ có nữ tính trong mắt, Tô Ly chính là cái thế giới này trung tâm, là toàn thế giới hoàn mỹ nhất sinh vật, có thể cùng Tô Ly cùng một chỗ. Đồng phát sinh điểm thực chất tính quan hệ, ở trong lòng các nàng, khả năng còn có thể là một loại vinh hạnh lớn lao. Đương nhiên, liền cùng Tô Ly nghĩ giống nhau, loại sự tình này chỉ cần thực sự phát sinh, như vậy kế tiếp, Tô Ly trên người loại này đặc thù, lực hấp dẫn, sẽ theo tội ác, sắc dục, năng lực mở ra mà tiêu thất. Đệ một càng, tội ác, thuộc về năng lực mở ra, muốn đến kế tiếp đại kịch tình qua đi mới có thể miêu tả. Yên tâm,